đây ít nhất cũng là một thanh chiến kiếm cấp bất hủ hạ phẩm. Hơn nữa còn là một thanh cự kiếm, vừa vặn thích hợp với thân thể cường đại của ta, để bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Diệp Phong lúc này ánh mắt đều tập trung vào thanh cự kiếm màu vàng trong tay. Hắn rất hài lòng với thanh kiếm này, lần này đến tòa thành quỷ dị này, quả nhiên là không đến sai chỗ. Ngay khi ba người thu dọn xong chiến trường chuẩn bị rời đi, đột nhiên một giọng nói tàn khốc như vạn cổ lão ma vang lên. Ha ha ha ha, không ngờ sau bao nhiêu năm, lại thật sự có người ngoài, mở ra thông đạo, tiến vào thế giới thần ma lăng mộ. Hơn nữa còn tự giết lẫn nhau, cống hiến cho lão tổ ta nhiều huyết khí như vậy. Lão tổ ta này đã sống lại, tất cả những kẻ tiến vào thế giới này, toàn bộ đều phải trở thành huyết thực của lão tổ. Âm thanh này không phải vang lên từ một hướng nào đó, mà là vang vọng khắp bầu trời, truyền đi khắp mọi tấc đất của thế giới thần ma lăng mộ. Điều đó có nghĩa là, vào khoảnh khắc âm thanh này vang lên, tất cả mọi người tiến vào thế giới thần ma lăng mộ lần này đều nghe thấy. Ba người Diệp Phong ở bên ngoài trung tâm đại điện, tự nhiên cũng nghe thấy giọng nói như vạn cổ lão ma này. Họ ngay lập tức đều ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình. Dường như ở một nơi nào đó trong thế giới thần ma lăng mộ này, có một chí cường giả viễn cổ vô cùng khủng bố đã tỉnh lại. Hơn nữa, sự tỉnh lại này không phải là biến thành cương thi, mà là bản thể chân chính tỉnh lại. Bạch Tố Tố lúc này ánh mắt rất lạnh lùng, nói, quả nhiên trong những di tích viễn cổ như thế này, đều tồn tại những nhân vật cổ lão kéo dài hơi tàn. Nói đến đây, Bạch Tố Tố nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, không nhịn được hỏi, Diệp Phong đệ đệ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Là trực tiếp rời khỏi thế giới thần ma lăng mộ này, hay là tiếp tục thăm dò những đại mộ di tích của các chí cường giả khác? Diệp Phong lúc này đang nắm thanh cự kiếm, ánh mắt có chút do dự. Dù sao giọng nói của vạn cổ lão ma vừa rồi, thực sự quá khiến người ta sợ hãi, cảm thấy toàn thân phát lạnh, tuyệt đối là một kẻ vô cùng khủng bố đã tỉnh lại. Nhưng cho đến bây giờ, bọn họ mới thực sự khám phá xong một đại mộ di tích của chí cường giả. Vất vả lắm mới vào được thế giới thần ma lăng mộ này, nếu cứ như vậy bỏ dở giữa chừng, thực sự có chút không cam tâm. Diệp Phong suy nghĩ một lát, rồi lên tiếng nói, ta vẫn muốn tiếp tục thăm dò. Cứ thế này mà đi, thực sự quá thiệt thòi. Hơn nữa, giọng nói vừa rồi vang lên, thực chất là kẻ cổ lão đó đang thị uy với mọi người. Hắn đã nói sẽ không để ai rời khỏi thế giới này, tất cả đều phải trở thành huyết thực của hắn. Ta nghĩ lối ra thông thường chắc đã bị phong tỏa rồi. Cho nên bây giờ, cách tốt nhất là tiếp tục thăm dò để nâng cao thực lực, cố gắng sống sót trong nguy cấp sắp tới và tìm ra cách rời đi. Bạch Tố Tố nghe Diệp Phong phân tích, lập tức gật đầu, nói, ta đồng ý với quan điểm của Diệp Phong. Bây giờ chúng ta quay lại đường cũ, có lẽ lối ra đã bị phong tỏa. Chi bằng cứ như Diệp Phong ngươi nói, chúng ta tiếp tục tìm kiếm cổ mộ và di tích của cường giả trong thế giới này, tranh thủ nâng cao thực lực bản thân, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Sao có thể bỏ dở giữa chừng? Tiểu Long Nữ nghe hai người nói vậy, cũng lập tức nhảy cẫng lên reo hò, mạo hiểm. Mạo hiểm, ta thích thám hiểm, vậy chúng ta rời khỏi tòa thành này trước đi, bảo vật ở đây chúng ta đã vơ vét sạch sẽ rồi. Diệp Phong lúc này lên tiếng, được, Bạch Tố Tố và Tiểu Long Nữ đều gật đầu. Nhưng đúng lúc này, mặt đất dưới chân ba người đột nhiên sáng lên một vầng quang mang. Kèm theo ánh sáng đó, một luồng không gian dao động mãnh liệt cũng từ dưới chân ba người lan ra. Không ổn, đây là trận pháp truyền tống, sẽ ngẫu nhiên truyền tống ba chúng ta đến những khu vực khác nhau. Chắc chắn là thủ đoạn của vạn cổ lão ma kia. Hắn dường như đã phát động một loại trận pháp không gian nhắm vào tất cả mọi người trong thế giới này, sẽ phân tán tất cả các đội ngũ tập hợp lại. Từ đó đạt được mục đích tiêu diệt từng người của hắn. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức đoán ra khả năng này. Hắn theo bản năng muốn sử dụng không gian bảo thạch, nhưng đã chậm một bước. Trong một trận không gian dao động kịch liệt, ba người lập tức biến mất tại chỗ, không thấy bóng dáng. Diệp Phong lập tức cảm thấy mình bị truyền tống đến một nơi rất xa tòa thành khổng lồ. Chờ cho không gian xung quanh ngừng dao động, Diệp Phong phát hiện mình đã đứng trong một khu rừng nguyên sinh. Diệp Phong lập tức bay lên không trung, nhìn ra xung quanh, nhưng không thấy bất kỳ kiến trúc thành trì nào. Lúc này, hắn chỉ có thể thấy một khu rừng nguyên sinh mênh mông vô tận. Không biết ta bị truyền tống đến khu vực nào của thế giới thần ma lăng mộ, hy vọng Tố Tố tỷ và Tiểu Long Nữ đều có thể an toàn. Diệp Phong lơ lửng trên không, nhìn khu rừng nguyên sinh mênh mông xung quanh, không nhịn được lắc đầu. Xem ra bọn họ đã xem thường thực lực của vạn cổ lão ma kia. Lại có thể trong nháy mắt truyền tống tất cả mọi người trong thế giới này đến những khu vực khác nhau, triệt để phân tán lực lượng của tất cả các đội ngũ. Tuy nhiên, Diệp Phong đối với hai đồng bạn của mình cũng không quá lo lắng. Đầu tiên, Bạch Tố Tố đã có được đại thẩm phán quyền trưởng, bản thân tu vi thực lực cũng rất cao, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Còn tiểu long nữ trong tay có Ngọc Như Ý, một chí bảo cấp bất hủ, khí linh long hồn màu đỏ bên trong sẽ bảo vệ nàng. Hay là xem trước nơi này rốt cuộc là khu vực gì đã, rồi tính sau. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn quyết định một phương hướng, bay thẳng về phía đó. Lúc này, hồn lực của Diệp Phong cũng đang toàn diện lan ra, để phòng bỏ lỡ những nơi có thể ẩn chứa cơ duyên tạo hóa mà hắn đi qua. Tuy nhiên, theo quan sát sơ bộ của Diệp Phong, khu rừng nguyên sinh này dường như không có di tích cổ nào. Vẫn cần phải đến nơi có người ở để tìm kiếm. Ngay khi Diệp Phong đang bay, đột nhiên một tiếng kêu gào dữ dội vang lên. Cách đó không xa trên không, vậy mà lại bay tới một con đại điểu toàn thân màu vàng ròng. Đó là một con hùng ưng màu vàng, toàn thân lông vũ tựa như được đúc bằng sắt, tràn đầy uy thế vô cùng đáng sợ. Đây là một hung cầm chính cống, hiển nhiên đã phát hiện ra khí tức của Diệp Phong, lập tức hí một tiếng, lao xuống, muốn xé nát Diệp Phong như con mồi. Con đại ưng màu vàng, toàn thân lông vũ dày đặc, mỗi chiếc lông đều như được rèn từ vàng ròng, trông vô cùng sắc bén, tựa như những thanh kiếm vàng, rõ ràng. Con hùng ưng màu vàng này chính là bá chủ hung cầm trong khu rừng nguyên sinh này, có tu vi cực cao, trên người phát ra yêu nguyên dao động. Rõ ràng đã là thần vị cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tu vi như vậy trong giới hung thú đã vô cùng đáng sợ, tuyệt đối là cấp bậc đầu lĩnh. Lúc này, con hùng ưng màu vàng hí lên, thân thể cường tráng mà có lực, như một tia sáng vàng sắc bén, từ xa lao xuống, xé về phía Diệp Phong. Vừa hay, thử xem thanh cự kiếm màu vàng của Cương Thi Vương kia. Diệp Phong đối mặt với con hung cầm vô cùng mạnh mẽ này, ánh mắt không những không chút hoảng hốt, ngược lại còn mang theo vẻ hưng phấn. Chữ vật linh giới trong tay hắn lóe sáng, một thanh cự kiếm màu vàng nặng nề vô cùng xuất hiện trong tay. Thanh cự kiếm màu vàng này chính là thứ Diệp Phong cướp được từ tay Cương Thi Vương do một chí cường giả biến thành. Đây là một thanh chiến kiếm có thể chống lại cả sự bộc phát của pháp bảo cấp bất hủ khủng bố như Ngọc Như Ý, vô cùng lợi hại. Lúc này, Diệp Phong tay cầm cự kiếm màu vàng, nặng như núi lớn, hắn lập tức hung hăng chém về phía trước. Gần như ngay sau đó, cự kiếm màu vàng lập tức bổ trúng con thương ưng. Toàn bộ không trung lập tức vang lên một tiếng nổ lớn. Cự kiếm màu vàng và móng vuốt của hùng ưng màu vàng va vào nhau, một luồng cự lực từ mỗi bên truyền ra. Gần như chỉ trong nháy mắt, cả hùng ưng màu vàng và Diệp Phong đều phải lùi lại. Sức mạnh của con hung cầm này thật mạnh, Diệp Phong trong lòng thầm kinh hãi. Cùng lúc đó, trong đôi mắt thú của con hùng ưng màu vàng cũng không nhịn được lộ ra vẻ chấn động. Rõ ràng nó không ngờ rằng, người trẻ tuổi nhân tộc trông bình thường trước mắt này lại có thân thể mạnh mẽ đến vậy. Phải biết rằng, nhân tộc thần vị cảnh bình thường, dưới vuốt trời của nó, có thể bị xé thành mảnh vụn trong nháy mắt. Ngươi là nhân tộc từ đâu đến? Sao lại có thân thể cường đại như vậy? Lúc này, con hùng ưng màu vàng trong miệng vậy mà lại nói ra lời của nhân tộc. Rõ ràng con hung cầm này đã sớm sinh ra linh trí, có tư tưởng và ý chí riêng. Diệp Phong cười cười nói, ta đến từ đâu không quan trọng, quan trọng là ngươi sắp trở thành thú sủng của ta. Bởi vì Diệp Phong lúc này đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, con hùng ưng màu vàng này sống trong khu rừng nguyên sinh này, chắc chắn đã nhiều năm. Nếu có thể trấn áp con hùng ưng màu vàng này, nó nhất định biết rõ tình hình xung quanh đây, không chừng nhờ đó có thể tìm được một vài lăng mộ di tích của chí cường già. Tiểu tử nhân tộc, ngươi nói cái gì? Thú sủng, con hùng ưng màu vàng nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ tột cùng. Nó là ai? Nó là thiên không vương giả trời sinh, là bá chủ không vực của khu rừng nguyên sinh này. Nhưng bây giờ, một tiểu tử nhân tộc trước mặt lại dám nói ra lời muốn nó trở thành thú sủng. Việc này khiến con đại ưng sắc vàng kia cảm thấy nhục nhã vô cùng. Nó lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ, tiểu tử. Vốn ta không muốn đối địch với ngươi. Nhưng bây giờ ngươi lại dám nói ra những lời cuồng vọng như vậy, vậy thì ta thật sự phải xé nát ngươi. Lúc này, trên người con hùng ưng màu vàng vậy mà lại bộc phát ra một vầng kim quang chói lọi như mặt trời, gần như ngay sau đó. Từng chiếc lông vũ màu vàng trên người nó vậy mà lại toàn bộ rơi khỏi thân thể, biến thành từng thanh kiếm vàng, tràn đầy phong mang ngút trời, lập tức ám sát về phía Diệp Phong. Vô tận kiếm vũ, hùng ưng màu vàng gầm lớn, rõ ràng đây là một trong những sát chiêu mạnh mẽ của nó. Đó là biến những chiếc lông vũ màu vàng đã được rèn luyện vô số năm của mình thành ngàn vạn lợi kiếm, có thể xuyên thủng tất cả, trong nháy mắt bộc phát, bao trùm toàn bộ không trung. Không thể trốn thoát, kiếm khí hỏa phong bạo. Ngay cả Diệp Phong, lúc này cũng cảm nhận được sự sắc bén của cơn mưa kiếm ngập trời kia. Hắn tay cầm cự kiếm màu vàng, lập tức truyền toàn bộ pháp lực của mình vào, sau đó phát động võ học cường đại kiếm khí hỏa phong bạo. Lập tức, kiếm quang kiếm khí kinh khủng vô biên, hỏa diễm mãnh liệt vô tận, từ lưỡi cự kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong bộc phát ra. Lập tức, hai luồng sức mạnh va vào nhau, phát ra tiếng nổ kinh hoàng, sinh ra dư âm năng lượng, càn quét bốn phương, quả thực có thể phá hủy tất cả. Dưới không gian họ đang đứng, một mảng lớn cây cối trong rừng đều sụp đổ. Không ít hung thú cấp thấp khác trong rừng nguyên sinh, cảm nhận được trận đại chiến trên bầu trời, đều không nhịn được nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám động đậy. Mà lúc này, trận đại chiến trên không trung đã phân thắng bại. Sau khi dư âm năng lượng tan đi, con hùng ưng màu vàng vậy mà lại phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng đã bị thương nặng. Mà đối diện nó, Diệp Phong tay cầm đại kiếm màu vàng, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn đứng tại chỗ, y phục trên người dù có chút hư hại, nhưng không ảnh hưởng đến khí thế cường đại kia. Vào giờ phút này, Diệp Phong thực sự cảm nhận được, có được một thanh tuyệt thế hảo kiếm, quan trọng đến nhường nào. Trong nháy mắt vừa rồi, kiếm khí hỏa phong bạo mà Diệp Phong phóng ra, dưới sự gia trì của thanh cự kiếm màu vàng, uy năng mà nó phóng ra, mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Cho nên ngay cả hung thú bá chủ thần vị cảnh thập trọng thiên đại viên mãn như kim sắc gương ưng, cũng trong nháy mắt bị đánh trọng thương. Căn bản không thể chống đỡ nổi kiếm khí hỏa phong bạo đáng sợ của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong lập tức vọt đến trước mặt kim sắc gương ưng, nhìn nó, lên tiếng nói, bây giờ có phục không? Trở thành sủng thú của ta đi, kim sắc gương ưng dùng miệng phun máu tươi. Nhưng ánh mắt vẫn vô cùng lạnh lẽo, như đao kiếm, lên tiếng nói, ta là bá chủ tôn quý trong rừng nguyên sinh, dù có chết, cũng không thể trở thành sủng thú của các ngươi nhân tộc. Nói xong, kim sắc thương ưng lập tức thân thể khẽ động, bay về phía xa. Rõ ràng lúc này, con hung thú cấp bá chủ này, cũng muốn lập tức bỏ trốn. Nhưng Diệp Phong không thể nào để con kim sắc thương ưng này chạy thoát. Nếu ngươi không chịu khuất phục, vậy ta chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Diệp Phong lúc này lẩm bẩm. Hắn lập tức đưa tay ra, tóm về phía kim sắc thương ưng ở xa. Lập tức, một bàn tay hỗn độn xuất hiện trên không trung, tràn đầy uy áp vô tận, có sức mạnh kinh khủng đến cực điểm, trong nháy mắt đã bao trùm lên đầu kim sắc thương ưng. Bàn tay này vô cùng to lớn, cho người ta cảm giác như một ngọn núi, vô cùng mênh mông và nặng nề. Gần như chỉ trong nháy mắt, con kim sắc thương ưng kia lập tức bị bàn tay hỗn độn tóm gọn trong tay. Không, con hung thú cấp bá chủ này phát ra tiếng kêu đau đớn, nhưng tất cả đều vô ích. Bởi vì hỗn độn thể của Diệp Phong hiện tại đã vô cùng mạnh mẽ, ngay cả thân thể của con hung thú cấp bá chủ này cũng không thể chống đỡ nổi sức mạnh của bàn tay hỗn độn. Tiểu tử nhân tộc, người vĩnh viễn không thể khiến ta trở thành thú sủng của ngươi, bởi vì ý chí của ta sẽ không bao giờ khuất phục ngươi. Ngươi dù có tra tấn ta thế nào, ta chết cũng không khuất phục. Lúc này, con kim sắc thương ưng gầm lớn, giọng điệu tràn đầy khí phách. Nhưng Diệp Phong nghe nó nói vậy, trên mặt không hề có chút khó chịu nào, mà lại lộ ra một nụ cười bí ẩn. Linh hồn đại đế ấn. Gần như ngay trong nháy mắt, Diệp Phong đã thi triển hồn đạo truyền thừa của mình. Lập tức, thần hồn của Diệp Phong biến thành linh hồn đại đế, trực tiếp giáng lâm vào thế giới tinh thần của kim sắc thương ưng. Thế giới tinh thần của kim sắc thương ưng là một không gian tối tăm mờ mịt. Diệp Phong lúc này biến thành lôi đình đại đế, giáng lâm vào không gian tối tăm này. Lập tức nhìn thấy ở trung tâm không gian, có một quả cầu ánh sáng màu vàng đang lơ lửng. Bên trong quả cầu ánh sáng đó, một hồn phách tiểu ưng mini đang hí lên. Đây chính là thần hồn của kim sắc thương ưng, cũng là linh hồn hạch tâm của nó. Việc Diệp Phong muốn làm tiếp theo, tự nhiên là nô dịch linh hồn của kim sắc thương ưng này. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể khiến con kim sắc thương ưng này ngoan ngoãn nghe lời mình. Đây là biện pháp đơn giản nhất. Bây giờ hồn lực của Diệp Phong đã tăng trưởng không ít, đây cũng là sức mạnh để Diệp Phong trực tiếp xâm nhập vào thần hồn của hung cầm bá chủ như kim sắc thương ưng. Vào giờ phút này, trong thế giới thần hồn của kim sắc thương ưng, Diệp Phong hiện ra dưới hình dạng một linh hồn đại đế toàn thân tràn ngập lôi đình. Lôi đình trên người hắn tràn đầy khí tức hủy diệt, hồn phách kim sắc thương ưng mini ở trung tâm vùng đất cách đó không xa, nhìn thấy gã khổng lồ lôi đình đang sải bước tới gần. Lập tức run lẩy bẩy. Hồn phách kim sắc thương ưng phát ra giọng nói hoảng hốt, nhân tộc, người rốt cuộc là ai? Sao có thể tiến vào thế giới thần hồn của ta, lại còn có được linh hồn chi lực kinh khủng như vậy, lẽ nào ngươi là linh hồn sư thần bí nhất trong truyền thuyết của chư thiên vạn giới? Phải nói, kiến thức của con hùng ưng màu vàng này cũng khá rộng, vẫn còn biết đến linh hồn sư. Lúc này, Diệp Phong hóa thân thành linh hồn đại đế, trên mặt lộ ra nụ cười. Chậm rãi nói, ta đã nói rồi, ngươi dù không phục tùng ta, cuối cùng vẫn phải phục tùng ta, bởi vì ngươi căn bản không có quyền phản kháng. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp đưa một tay ra, tóm về phía quả cầu ánh sáng ở trung tâm vùng đất. Diệp Phong hiện tại hóa thành lôi đình linh hồn đại đế, một tay phủ đầy ánh sáng lôi đình hủy diệt. Khoảnh khắc hắn vươn tay ra, toàn bộ thế giới thần hồn liền tràn ngập ánh sáng lôi đình, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Kèm theo một bàn tay linh hồn khổng lồ hạ xuống, hồn phách kim sắc thương ưng lập tức bắt đầu run rẩy, sau đó hoảng hốt, thậm chí toàn bộ hồn phách đều sắp tan rã. Kim sắc thương ưng lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn. Nó căn bản không có sức mạnh để chống cự lại gã khổng lồ linh hồn lôi đình kinh khủng này. Lúc này, Diệp Phong rất dễ dàng bóp nát hồn phách của kim sắc thương ưng này. Sau đó, hắn khắc ấn ký linh hồn của mình vào những mảnh vỡ hồn phách đó, một lần nữa đúc nặn ra hồn phách của kim sắc thương ưng. Ngay sau đó, Diệp Phong rút thần hồn của mình ra khỏi thế giới tinh thần của kim sắc thương ưng. Lúc này, trên bầu trời của khu rừng nguyên sinh bên ngoài, Diệp Phong thu hồi linh hồn đại đế của mình. Hắn nhìn lại con hùng ưng màu vàng trước mặt. Con hung thú bá chủ vốn vô cùng hung hãn, lúc này trong mắt lại tràn đầy vẻ phục tùng. Thậm chí, con thương ưng màu vàng này còn lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Nếu cảnh này bị người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Bởi vì loại bá chủ rừng rậm này, trời sinh cao quý, trong người ẩn chứa dòng máu kiêu ngạo, căn bản không thể phục tùng bất kỳ sự tồn tại nào. Thế nhưng Diệp Phong lại làm được điều mà người thường không thể nào làm được. Đây chính là sự cường đại của linh hồn sư. Có thể khống chế người khác từ tầng sâu linh hồn, cũng chẳng khác gì tấn công người khác từ nơi sâu thẳm nhất. Chúng ta đi thôi, Diệp Phong nhảy một cái, trực tiếp đáp lên đầu con kim sắc thương ưng. Hắn nhìn ra xung quanh, hỏi, tiểu kim, người đã sống ở khu rừng nguyên sinh này bao lâu rồi? Kim sắc thương ưng đáp, ta đã sống ở khu rừng nguyên sinh này gần mấy trăm năm. Mấy trăm năm, Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, cười nói vậy, người chắc chắn rất quen thuộc với vùng này. Ta bây giờ muốn tìm kiếm lăng mộ của các chí cường giả viễn cổ, hoặc là di tích cổ trong thế giới thần ma lăng mộ này. Tiểu Kim, người nghĩ kỹ lại xem, trong mấy trăm năm ngươi sống ở đây, có phát hiện ra nơi nào như vậy không? Diệp Phong sở dĩ hỏi con hung cầm này, là vì kim sắc thương ưng là một bá chủ bản địa, có tu vi thần vị cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Đối với cường giả cấp bậc này, bí mật mà nó biết chắc chắn nhiều hơn những sinh linh bình thường. Cho nên Diệp Phong mới thi triển thủ đoạn linh hồn, khống chế con kim sắc thương ưng này trong tay mình. Nếu không, Diệp Phong cũng không phiền phức như vậy, có lẽ đã trực tiếp một kiếm chém chết con kim sắc thương ưng này, sau đó thôn phệ hết. Lúc này, kim sắc thương ưng suy nghĩ một lát. Sau đó vô cùng cung kính nói, bẩm báo chủ nhân, ta sống ở khu vực này mấy trăm năm, đúng là đã phát hiện mấy di tích cổ. Nhưng đại bộ phận đều đã bị người khác nhanh chân đến trước. Cũng có một vài di tích cổ, ta tự mình đi tìm kiếm, nhưng không phát hiện vật gì có giá trị, đều là những di tích bình thường. Tuy nhiên, có một di tích, gọi là Tây Vương Mẫu Quốc, là một chủng tộc văn minh tu hành dưới lòng đất, hẳn là ẩn chứa không ít cơ duyên tạo hóa, nhưng Tây Vương Mẫu Quốc này, ta ngay cả cửa vào cũng không thể vào được, bởi vì lối vào của nó bị một tòa trận pháp cổ lão bao phủ, ngay cả thực lực của ta cũng không thể phá vỡ trận pháp đó. Chủ nhân đến từ nhân tộc, là chủng tộc trí tuệ, không chừng có biện pháp phá vỡ tòa trận pháp cổ lão kia. Diệp Phong nghe kim sắc thương ưng nói vậy, mắt liền sáng lên. Nói, Tây Vương Mẫu Quốc cổ đại, đó là chủng tộc văn minh trong truyền thuyết, vậy ngươi mau dẫn ta đến nơi đó, bên trong nhất định ẩn giấu đại tạo hóa. Kim sắc thương ưng gật đầu, thân thể cường tráng di chuyển, lập tức bay về một hướng xa. Diệp Phong đứng trên đầu kim sắc thương ưng. Lúc này căn bản không cần tự mình thi triển lực lượng, hắn di chuyển nhanh chóng, cảm nhận làn gió mạnh thổi vào mặt, rất là thỏa mãn. Phải nói, con kim sắc thương ưng này làm tọa kỵ cũng không tệ. Tốc độ của chúng rất nhanh, chưa đến nửa ngày đã xuyên qua toàn bộ khu rừng nguyên sinh, đến một vùng đất hoang vu cổ xưa. Ở trung tâm vùng đất hoang vu này, có một tòa thành cổ và khu kiến trúc rộng lớn. Kim sắc thương ưng lúc này lên tiếng, nói, chủ nhân, Tây Vương Mẫu Quốc mà ta nói. Chính là ở sâu trong tòa thành cổ kia. Tòa thành cổ này là kiến trúc bên ngoài, bảo vật đều đã bị vơ vét sạch sẽ, nhưng khu vực bên trong thì không ai có thể mở ra được. Ngay cả ta cũng không thể phá vỡ loại trận pháp cổ lão đó, không thể tiến vào khu vực hạch tâm thực sự của Tây Vương Mẫu Quốc. Diệp Phong nghe Kim Sắc Thương Ưng nói vậy, lập tức gật đầu, nói, trận pháp cứ giao cho ta. Ta tu hành một đường, không biết đã phá bao nhiêu trận pháp, loại trận pháp cổ lão này ta cũng đã gặp không ít, sẽ không có vấn đề gì lớn. Ngươi cứ trực tiếp mang ta xuống đi. Kim Sắc Thương Ưng gật đầu, trong nháy mắt đã đáp xuống sâu trong khu kiến trúc của tòa thành cổ kia. Hửm, hình như có khí tức của người khác. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm nhận được khí tức chiến đấu của võ giả khác, hiển nhiên nơi này đã có người nhanh chân đến trước. Mau đi xem thử. Diệp Phong lập tức cùng Kim Sắc Thương Ưng bay về hướng đó, muốn xem là ai đã đến trước, có vào được bên trong Tây Vương Mẫu Quốc hay không. Khí tức tu vi mà Diệp Phong vừa cảm nhận được, hắn rất chắc chắn là khí tức chiến đấu của võ giả nhân tộc. Nó đang lan tỏa từ một hướng nào đó gần đây. Bởi vì linh hồn của Diệp Phong vô cùng mạnh mẽ, nên hắn có thể cảm nhận được loại khí tức võ giả nhân tộc mà người thường không thể phát hiện. Khi Diệp Phong và Kim Sắc Thương Ưng bay về hướng đó, chưa đến nửa canh giờ, họ đã đến trung tâm của khu kiến trúc cổ này. Cảnh tượng tiếp theo họ nhìn thấy là một đám mười mấy cô gái trẻ tuổi, bị mấy kẻ mặc áo đen của ma giáo có tu vi cường đại vây vào giữa. Y phục mà những cô gái trẻ này đang mặc, Diệp Phong đều rất quen thuộc, đó là trang phục đệ tử của Thần Long Học Viện ở phía Đông Tinh Vực. Đệ tử Thần Long Học Viện, sao lại xuất hiện ở đây? Xem ra cũng là bị trận pháp truyền tống ngẫu nhiên đưa đến nơi này. Diệp Phong nhìn cảnh tượng cách đó không xa, không nhịn được thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Diệp Phong từ trong đám người kia, vậy mà lại nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc. Đó vậy mà lại là Mộc Thiên, thủ tịch đại đệ tử của Thần Long Học Viện mà bọn họ từng gặp. Vậy mà là hắn, vị thủ tịch đại đệ tử này của Thần Long Học Viện, Mộc Thiên, Diệp Phong rất rõ ràng, là một kẻ duy ngã độc tôn. Trước đây còn muốn cướp Ngọc Như Ý từ tay Tiểu Long Nữ. Nếu không phải có hắn ở bên cạnh Tiểu Long Nữ, kích phát ra sức mạnh cường đại của Ngọc Như Ý, có lẽ Ngọc Như Ý trong tay Tiểu Long Nữ đã bị Mộc Thiên cướp đi. Đối với vị thủ tịch đại đệ tử này của Thần Long Học Viện, Diệp Phong tự nhiên không có chút hào cảm nào. Tuy nhiên, đám cường giả ma thiên thần giáo đang vây quanh các đệ tử Thần Long Học Viện, Diệp Phong ngược lại rất có hứng thú. Bởi vì đối với Diệp Phong mà nói, đó là công lực bàng bạc vô cùng. Trong lúc Diệp Phong đang âm thầm quan sát, đám nữ đệ tử của Thần Long Học Viện ở sân bãi cách đó không xa thì đang rơi vào tuyệt vọng. Bởi vì Mộc Thiên, vị thủ tịch đại đệ tử vốn nên bảo vệ họ, lúc này vậy mà lại vì sợ chết mà lâm trận phản bội, khuất phục dưới trướng đám cường giả ma thiên thần giáo. Đám cường giả ma thiên thần giáo này có khoảng 6 người, tất cả đều có tu vi thần vị cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, thậm chí có một người đã bước vào nửa bước càn khôn cảnh. Lúc này, Mộc Thiên nhìn về phía đám cường giả ma thiên thần giáo, mặt mày đầy vẻ lấy lòng, nói, chư vị huynh đệ, mười mấy nữ đệ tử trẻ tuổi theo ta đây. Đều là những nữ đệ tử xinh đẹp như hoa của Thần Long Học Viện chúng ta. Mấy vị huynh đệ cứ từ từ hưởng dụng. Rõ ràng, lúc này Mộc Thiên vì để lấy lòng đám cường giả ma thiên thần giáo, để chúng không giết hắn, bảo vệ mạng sống của mình, thậm chí cả những lời tà ác như vậy cũng có thể nói ra. Mười mấy nữ đệ tử của Thần Long Học Viện đối diện, lúc này trong mắt đều lộ ra vẻ kinh nộ sâu sắc. Rõ ràng các nàng không bao giờ ngờ được rằng, vị đại sư huynh cao ngạo, quang minh chính đại trong mắt các nàng, vào thời khắc sinh tử tồn vong, vậy mà lại bội bạc đến vậy. Đầu hàng kẻ địch, thậm chí còn xem các nàng như đồ chơi dâng cho kẻ địch. Một nữ đệ tử của Thần Long Học Viện lập tức không nhịn được hét lớn, đại sư huynh, huynh thực sự quá làm chúng ta thất vọng. Uổng cho huynh trước đây trong lòng ta còn là thần tượng sùng bái, không ngờ huynh lại là kẻ nhát gan như chuột, hơn nữa còn đáng ghê tởm như vậy. Mộc Thiên lúc này ánh mắt mang theo vẻ cười lạnh, nhìn chằm chằm nữ đệ tử Thần Long Học Viện kia, nói, mạng của chính ta mới là quan trọng nhất. Các ngươi là cái gì? Có lẽ ở trong tông môn, ta sẽ làm tròn trách nhiệm của một đại sư huynh để bảo vệ các ngươi, duy trì thân phận đại sư huynh của ta. Nhưng ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, ta muốn sống. Vậy thì chỉ có thể hy sinh sự trong sạch của các vị sư muội thôi. Mấy lời của Mộc Thiên vừa dứt, trên sân, mười mấy nữ đệ tử xinh đẹp của Thần Long Học Viện đều không nhịn được biến sắc. Ngươi, quả thực là vô sỉ đến cực điểm, nếu chúng ta sống sót. Nhất định sẽ đem toàn bộ sự ghê tởm của ngươi ra ngoài, để thế nhân đều xem, vị đại sư huynh đáng kính của Thần Long Học Viện, rốt cuộc là một kẻ hung ác âm u đến mức nào. Lúc này, một đám nữ đệ tử của Thần Long Học Viện đều không nhịn được giận dữ lên tiếng. Nhưng Mộc Thiên lại cười lạnh một tiếng, nói, đáng tiếc là, hôm nay sau khi các ngươi bị chơi đùa xong, sẽ bị giết sạch. Được rồi, không cần nhiều lời nữa, lên đi. Mấy gã cường giả ma thiên thần giáo, lúc này ánh mắt mang theo vẻ tham lam và khao khát, hiển nhiên đều đã không nhịn được nữa. Dù có chết cũng không thể rơi vào tay đám người tà ác này, chúng ta cùng ra tay ngăn cản. Mười mấy nữ đệ tử của Thần Long Học Viện, lúc này trong mắt đều lộ ra tử trí, trên người họ đã tuôn ra một luồng huyết khí màu đỏ thẫm, vậy mà lại chuẩn bị tập thể tự bạo. Bởi vì các nữ đệ tử này rất rõ ràng, tu vi của họ đại bộ phận chỉ là thần vị cảnh tầng 4, tầng 5. Căn bản không phải là đối thủ của đám cường giả ma thiên thần giáo kia, hoàn toàn không thể đánh lại. Cho nên họ thà tự bạo, cũng không muốn rơi vào tay đám người tà ác này, chịu đủ sự tàn phá. Đám tiểu nương tử này lại muốn tự bạo. Ha ha ha, không thể nào, dưới mắt chúng ta, làm sao có thể cho phép các ngươi tự bạo chứ? Quả thực quá lãng phí. Mấy gã cường giả ma thiên thần giáo cười âm u, trong nháy mắt đã ra tay, trên người họ phóng ra uy áp vô cùng to lớn. Trong nháy mắt, mười mấy nữ đệ tử của Thần Long Học Viện lập tức cảm nhận được một loại áp lực nặng nề bao trùm lên người họ. Trong chớp mắt, lực lượng tự bạo sắp tuôn ra trong người họ lập tức bị áp chế trở lại, căn bản không thể thúc giục bất kỳ công lực nào. Cái gì? Tất cả công lực của chúng ta vậy mà đều không thể kích phát ra, giống như biến thành những phàm nhân không có sức chói gà. Không, mười mấy nữ đệ tử của Thần Long Học Viện, trong nháy mắt này trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Hắc hắc, ngoan ngoãn trở thành đồ chơi của chúng ta đi. Mấy gã cường giả ma thiên thần giáo lúc này đều lập tức đi về phía mười mấy nữ đệ tử, trên mặt toàn là vẻ tham lam, trông vô cùng tà ác. Nhưng đột nhiên vào thời khắc mấu chốt này, một thanh cự kiếm màu vàng khổng lồ, đột nhiên từ trên trời ầm ầm đánh xuống. Cái gì, là ai dám ra tay với những cường giả như chúng ta? Gần như chỉ trong nháy mắt, cả sáu cường giả ma thiên thần giáo đều lập tức quay người, toàn bộ cùng ra tay, công kích về phía thanh cự kiếm màu vàng từ trên trời giáng xuống. Trên sân lập tức bộc phát một tiếng nổ kinh thiên động địa. Gần như ngay sau đó, cả sáu cường giả ma thiên thần giáo vậy mà đều không nhịn được phải lùi lại mấy bước. Đám cường giả đỉnh cấp này lại bị một thanh cự kiếm màu vàng đột nhiên xuất hiện, chém lui toàn bộ. Phải nói rằng, cảnh này vô cùng chấn động, khiến toàn trường tất cả mọi người đều lập tức rơi vào trạng thái ngẩn ngơ ngắn ngủi. Ngay cả Mộc Thiên cũng không nhịn được sững sờ, không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Sức mạnh của một thanh kiếm đã đáng sợ như vậy, chủ nhân của thanh cự kiếm này phải lợi hại đến mức nào? Mười mấy nữ đệ tử xinh đẹp của Thần Long Học Viện, sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, trên từng gương mặt tuyệt mỹ, đều không nhịn được lộ ra vẻ hưng phấn và sùng bái. Rốt cuộc là kẻ nào? Dám ra tay với người của Ma Thiên Thần giáo chúng ta? Chán sống rồi sao? Sáu cao thủ của Ma Thiên Thần giáo đều lộ vẻ kinh hãi tột độ, vội vàng ngước mắt nhìn lên không trung, muốn xem kẻ nào to gan lớn mật đến vậy. Cùng lúc đó, hơn 10 nữ đệ tử của Thần Long Học Viện, kể cả đại đệ tử thủ tịch Mộc Thiên, cũng đều mang theo ánh mắt hiếu kỳ sâu sắc, hướng lên trời cao mà nhìn. Bọn họ cũng muốn biết, trong thế giới thần ma lăng mộ này, rốt cuộc là ai lại có thể mạnh mẽ đến mức một mình địch lại 6 người. Phải biết, 6 kẻ kia đều là cường giả đỉnh cấp bậc thần vị cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của Ma Thiên Thần giáo. Ngay khoảnh khắc sau, trong tầm mắt của mọi người, một bóng người vô cùng tiêu sái hiện ra giữa không trung. Đó là một người trẻ tuổi mặc áo đen, ung dung đứng trên lưng một con thần ưng màu vàng, tỏa ra khí thế vô cùng mênh mông. Lại là hắn, Mộc Thiên là người đầu tiên biến sắc. Hắn không thể nào ngờ rằng Diệp Phong bây giờ đã trở nên mạnh mẽ đến thế. Hơn nửa tháng trước, khi hắn gặp Diệp Phong, thực lực của y còn chưa bằng hắn, vẫn phải dựa vào Ngọc Như Ý trong tay tiểu long nữ mới có thể chống lại. Nhưng bây giờ, một kiếm vừa rồi của Diệp Phong lại bộc phát ra uy năng khủng khiếp đến vậy, khiến cho chính nội tâm Mộc Thiên cũng dấy lên một cảm giác sợ hãi sâu sắc. Sao có thể, tên tiểu tử trốn sau lưng tiểu long nữ này sao lại có thể trở nên mạnh mẽ đến vậy? Cả con thần ưng dưới chân hắn dường như cũng là một hung thú bá chủ. Vận may của tên hèn mọn này sao có thể tốt đến thế, ta không tin. Mộc Thiên gầm thét trong lòng, ánh mắt tràn ngập lửa đố kỵ. Vụt một tiếng, Diệp Phong lập tức từ trên lưng thần ưng vàng nhảy xuống, vừa vặn đứng trước mặt hơn 10 nữ đệ tử của Thần Long Học Viện. Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp. Hơn 10 nữ đệ tử của Thần Long Học Viện đồng loạt lên tiếng. Bọn họ thấy Diệp Phong tuổi tác không lớn, hoàn toàn khác với hình ảnh lão tiền bối trong tưởng tượng. Thấy Diệp Phong vừa trẻ tuổi tuấn tú, lại có thực lực cường đại, còn ra tay cứu các nàng trong lúc nguy nan. Vài nữ đệ tử xinh đẹp của Thần Long Học Viện không kìm được mà ánh mắt nhìn Diệp Phong đã mang theo một tia ái mộ. Diệp Phong không mấy để tâm đến họ, chỉ lên tiếng nói, ta và tiểu công chúa tiểu long nữ của Thần Long Học Viện các người là bạn tốt. Lần này tình cờ đi ngang qua đây, thấy các vị dường như bị người ta hãm hại, mà kẻ địch lại là người trong ma giáo ai ai cũng căm ghét, nên ta mới ra tay, nói xong. Diệp Phong rút thanh cự kiếm vàng cắm trên mặt đất lên, ánh mắt mang một tia chiêu tức, nhìn Mộc Thiên đang đứng trong đám người đối diện, cất lời, Mộc Thiên huynh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Không ngờ huynh không chỉ tự cao tự đại, mà còn là một kẻ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Huynh thật không xứng làm thủ tịch đại đệ tử của một học viện. Một cao thủ của Ma Thiên Thần giáo lạnh lùng lên tiếng, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Ta thấy ngươi không giống đệ tử Thần Long Học Viện, lẽ nào là thiên tài của Tiên Võ Kiếm Tông? Trong toàn bộ Đông Hoang Tinh Vực, người trẻ tuổi có thực lực như Diệp Phong quả thực hiếm thấy. Chỉ có những thế lực lớn hoàng kim cấp khác mới có thể đào tạo ra được thiên tài đỉnh cấp như vậy. Vì thế, cao thủ Ma Thiên Thần giáo này mới đoán Diệp Phong là thiên tài của Tiên Võ Kiếm Tông. Một cao thủ khác của Ma Thiên Thần giáo lại nói, thực lực của các hạ chúng ta đã thấy, quả thật rất mạnh. Nhưng nếu 6 người chúng ta liên thủ, tung ra sát chiêu, các hạ e rằng không thể nào chống đỡ nổi. Ta khuyên các hạ nên mau chóng rời đi, đừng xen vào chuyện của người khác. Vì mấy nữ đệ tử Thần Long Học Viện này mà mạo hiểm tính mạng thì không đáng đâu. Lời vừa dứt, hơn 10 nữ đệ tử Thần Long Học Viện phía sau không khỏi run lên. Bởi vì kẻ kia nói không sai. Diệp Phong tuy vừa rồi tung ra một kiếm kinh tài tuyệt diễm, nhưng tu vi tỏa ra từ người y lúc này cũng chỉ là thần vị cảnh thất trọng thiên. Dù chiến lược của y vô cùng mạnh mẽ, nhưng tu vi lại không cao như trong tưởng tượng. Mà kẻ địch đối diện lại là 6 cao thủ ma giáo thần vị cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, trong đó một kẻ còn là nửa bước càn khôn cảnh. Lấy một địch 6, thực sự quá khó khăn. Vì vậy, hơn 10 nữ đệ tử lúc này thật sự sợ Diệp Phong sẽ đột nhiên bỏ đi. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong tay cầm cự kiếm vàng, đột nhiên nhếch miệng cười, thật ra mà nói, các ngươi có lẽ không biết. Ta đột nhiên ra tay lần này, cứu mấy nữ đệ tử Thần Long Học Viện chỉ là tiện tay mà thôi. Thứ ta thực sự muốn, chính là công lực dồi dào của 6 ma đạo cường giả các ngươi. Ngươi thực sự muốn chúng ta ư, có ý gì? Sao ta nghe không hiểu? 6 cao thủ Ma Thiên Thần giáo đều lộ vẻ nghi hoặc. Oanh, nhưng Diệp Phong đã ra tay. Chẳng buồn lãng phí thời gian nữa. Hắn còn phải tìm kiếm Tây Vương Mẫu Quốc đang ẩn mình trong di tích cổ này. Ngay lập tức, Diệp Phong nắm chặt cự kiếm vàng, phủ bản mệnh hỏa diễm của mình lên thân kiếm, trực tiếp tung ra một chiêu kiếm khí hỏa phong bạo. Rầm rầm, trong nháy mắt, ngọn lửa vô tận bao trùm cả vùng đất phía trước. 6 cao thủ Ma Thiên Thần giáo lập tức bị biển lửa nhấn chìm. Ma đạo Long Hồn Quyết, Trảm Thiên Ma Quang Sát, Đại Thiên Ma Bí Pháp, Ma Hoàng Bá Long Thủ, gần như cùng lúc, 6 cao thủ Ma Thiên Thần giáo đồng loạt tung ra những chiêu thức mạnh nhất của mình. Ma khí và sát phạt chi khí vô tận từ trên người 6 kẻ đó tuôn ra, lập tức oanh kích vào biển lửa xung quanh. Ngay khoảnh khắc sau, biển lửa vô tận đã bị chặn lại. Ha ha ha, tiểu tử, ta đã nói ngươi không phải là đối thủ của 6 người chúng ta rồi, ngoan ngoãn chờ chết đi. 6 cao thủ Ma Thiên Thần giáo đồng loạt cất tiếng cười lớn. Sát chiêu thực sự của ta còn chưa thi triển đâu, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên cất tiếng, tương lai thân, gần như ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong lập tức triệu hồi tương lai thân đại viên mãn. Oanh, tương lai thân đại viên mãn vung một tay từ trên cao giáng xuống, như một thiên thạch khổng lồ, ầm ầm nện xuống mặt đất. Gần như trong nháy mắt, 6 cao thủ Ma Thiên Thần giáo lập tức bị trọng thương, bị đánh lún sâu vào lòng đất, máu tươi phun ra, xương cốt toàn thân không biết đã gãy bao nhiêu mảnh. Chết không thể chết hơn. Cái này tất cả đều chết rồi. Cách đó không xa, hơn 10 nữ đệ tử Thần Long Học Viện chứng kiến cảnh này đều lập tức trợn tròn mắt. Các nàng dường như không thể tin vào những gì mình đang thấy, bởi vì nó quá chấn động, bàn tay khổng lồ đột nhiên giáng xuống từ trên cao lúc nãy, quả thực như bàn tay của thần linh. Mang theo sức hủy diệt và uy năng không thể tưởng tượng, khiến lòng người rung động không thôi. Mà đúng lúc này, không một ai phát hiện ra, ở một góc không xa, Mộc Thiên, thủ tịch đại đệ tử của Thần Long Học Viện, đang run rẩy toàn thân, định lén lút bỏ chạy. Gào, nhưng đột nhiên, thần ưng vàng từ trên cao xả xuống, một chảo liền bóp nát đan điền của Mộc Thiên. Ta bị phế rồi. Mộc Thiên hét lên thảm thiết, ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Lúc này, Diệp Phong lạnh lùng liếc nhìn Mộc Thiên ở phía xa, rồi quay lại nhìn hơn 10 nữ đệ tử Thần Long Học Viện phía sau, thản nhiên nói, Mộc Thiên đã bị thú sủng của ta phế rồi. Sống chết của hắn, giao cho các cô nương quyết định. Nói xong, Diệp Phong đi về phía nơi 6 đại cao thủ Ma Thiên Thần giáo đã chết, chuẩn bị thôn phệ công lực của 6 kẻ này, chắc hẳn có thể giúp mình đại bổ một phen. Tốt quá rồi, hơn 10 nữ đệ tử Thần Long học viện đã sớm muốn chút giận. Lúc này, tất cả bọn họ đều mang ánh mắt không mấy thiện cảm, rút ra trường đao trường kiếm của riêng mình, tiến về phía Mộc Thiên. Các ngươi đừng qua đây. Vẻ ngông cuồng tự phụ của Mộc Thiên đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng. Gạch nối chấm. Trong tiếng kêu la thảm thiết, Mộc Thiên, vị thủ tịch đại đệ tử của Thần Long học viện, đã bị đám nữ đệ tử lòng đầy căm phẫn dùng đao kiếm đâm chết. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã đi tới một nơi không xa. Y nhìn thi thể của 6 cao thủ Ma Thiên Thần giáo, trong mắt không tự chủ được mà lóe lên một tia huyết sắc. 6 kẻ này đều là những tồn tại cấp bậc thần vị cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, vô cùng mạnh mẽ, tu vi công lực tự nhiên cũng cực kỳ hùng hậu. Thôn phệ, ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp triển khai thôn phệ lĩnh vực của mình, bắt đầu thôn phệ. Cùng với tu vi không ngừng tăng tiến, Diệp Phong càng ngày càng không còn bất kỳ ràng buộc nào. Dù cho bên cạnh có hơn 10 nữ đệ tử Thần Long học viện, y cũng lập tức thi triển thôn phệ lĩnh vực. Y hoàn toàn không để tâm đến cái nhìn của người khác, bởi vì y không cần phải để tâm. Đối với Diệp Phong sắp đại thành tu vi hiện tại, trong thế hệ trẻ của Đông Hoang tinh vực, đã không còn mấy người có thể khiến y phải kiêng dè. Gần như ngay khoảnh khắc ấy, từng vòng xoáy đen kịt của sự thôn phệ xuất hiện quanh thân Diệp Phong, phủ lên thi thể của 6 cao thủ Ma Thiên Thần giáo. Chỉ trong chốc lát, thân thể của 6 cường giả đã bắt đầu khô héo quắt lại. Công lực và huyết khí năng lượng trong cơ thể họ đều bị vòng xoáy thôn phệ hút ra, toàn bộ rót vào cơ thể Diệp Phong, trở thành sức mạnh của chính y. Ngay khoảnh khắc đó, âm một tiếng, một luồng khí thế võ đạo mới mẻ và mạnh mẽ lập tức khuếch tán ra từ trên người Diệp Phong. Không sai, sau khi thôn phệ công lực của 6 đại cường giả. Dù cho cơ thể Diệp Phong có là một cái động không đáy, thì lúc này tu vi của hắn cũng đã đột phá, chính thức bước vào thần vị cảnh bát trọng thiên. Toàn bộ quá trình tu luyện của Diệp Phong đều rơi vào tầm mắt của hơn 10 nữ đệ tử Thần Long học viện cách đó không xa. Quá trình thôn phệ đáng sợ đó quả thực khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị và kinh hãi. Nhưng họ không nói gì, ngược lại càng thêm kính sợ Diệp Phong. Đây nhất định là một vị thiếu niên vô cùng thần bí và mạnh mẽ. Có lẽ chàng đến từ một cổ tộc ẩn thế nào đó của Đông Hoang tinh vực. Nếu không, làm sao có thể có chiến lược kinh người và phương pháp tu hành quỷ dị đến vậy? Đối với Diệp Phong, cứu đám nữ đệ tử này chỉ là tiện tay mà thôi. Y cũng không quan tâm họ nghĩ gì, trực tiếp thu lấy toàn bộ nhẫn chữ vật trên chiến trường. Kể cả Mộc Thiên, những người này đều là cường giả trẻ tuổi đỉnh cấp của các thế lực lớn, tài nguyên tu luyện trên người tự nhiên cũng vô cùng phong phú. Diệp Phong dùng thần niệm dò xét các nhẫn chữ vật, lập tức thấy không ít bảo vật bên trong, lòng không khỏi vui mừng. Không ngờ vừa giáng lâm khu thành cổ này, chưa kịp vào Tây Vương Mẫu Quốc đã có thu hoạch lớn đến vậy. Đúng là phát một món tài lộc bất ngờ. Dọn dẹp xong chiến trường, Diệp Phong liền mang theo thần ưng vàng, đi sâu vào khu phế tích của thành cổ. Y muốn tìm kiếm Tây Vương Mẫu Quốc, bởi vì Diệp Phong biết rất rõ, bảo tàng thực sự khổng lồ vẫn đang ẩn giấu trong lăng mộ của Chí Cường Già. Khó khăn lắm mới đến được thế giới thần ma lăng mộ này, nếu không cướp đoạt vài lăng mộ Chí Cường Già thì thật là uổng công một chuyến. Phải nhân cơ hội chơi cho này, để thực lực của mình tăng lên một tầm cao mới khó có thể tưởng tượng. Như vậy, khi Diệp Phong trở về Bắc Vực Thần Viện, cũng không cần phải e ngại bất kỳ ai hay bất kỳ thế lực nào. Cho dù là thượng quan gia tộc, thế lực Bạch Ngân đứng sau Bắc Vực Thần Viện, Diệp Phong cũng không cần phải quá e dè. Vị công tử này, không biết tiếp theo người định đi đâu, có thể dẫn chúng ta đi cùng được không? Thấy Diệp Phong định rời đi, một nữ đệ tử Thần Long học viện không kìm được mà lên tiếng. Nhóm nữ đệ tử này, sau khi chứng kiến chiến lược kinh người của Diệp Phong, trong lòng đều dấy lên cảm giác sùng bái và mến mộ. Giờ phút này, họ đều muốn đi theo Diệp Phong. Như vậy, họ sẽ không còn gặp nguy hiểm quá lớn trong thế giới thần ma lăng mộ này nữa. Chuyện bị 6 cao thủ Ma Thiên Thần giáo vây công, thậm chí suýt trở thành đồ chơi, đã khiến đám nữ đệ tử xinh đẹp này vô cùng hoảng sợ. Bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện một cường giả trẻ tuổi, lại còn tuấn tú tiêu sái, tâm tính không tệ. Còn ra tay cứu họ, khiến ai nấy đều vô cùng vui mừng. Diệp Phong hơi quay đầu lại, nhìn đám nữ đệ tử xinh đẹp với ánh mắt đầy mong chờ, rồi chậm rãi cất lời, nơi ta sắp đến có tên là Tây Vương Mẫu Quốc, ở đó vô cùng nguy hiểm. Mang các cô theo cùng, đối với ta mà nói, có thể chỉ là gánh nặng. Cho nên, các cô ở lại bên ngoài sẽ tốt hơn, đó là lựa chọn tốt nhất cho ta và cho cả chính các cô. Diệp Phong nói thẳng, không chút nể tình, hoàn toàn là sự thật, không hề cho những nữ đệ tử xinh đẹp này chút mặt mũi nào. Bởi vì đó đúng là sự thật. Hơn 10 nữ đệ tử Thần Long Học Viện nghe Diệp Phong nói vậy cũng đều im lặng, bởi vì sự thật đúng là như thế, họ không biết phải phản bác ra sao. Tuy nhiên, họ cũng không có suy nghĩ gì khác, dù sao Diệp Phong cũng đã cứu họ. Y không mang họ đi cùng, họ cũng không thể có bất kỳ lời oán trách nào. Tây Vương Mẫu Quốc, nhưng đúng lúc này, một nữ đệ tử đột nhiên lên tiếng, công tử, ta từng nghe tổ tiên nói qua, vị tổ tiên xa xưa nhất của chúng ta chính là truyền thừa từ Tây Vương Mẫu Quốc. Ý của công tử là, di tích lăng mộ chí cường giả sâu trong thành cổ này, chính là Tây Vương Mẫu Quốc trong truyền thuyết sao? Diệp Phong kinh ngạc nhìn nữ đệ tử này một cái, không khỏi hỏi, cô nói cô là hậu duệ của Tây Vương Mẫu Quốc. Nữ đệ tử này mặc một bộ váy dài màu xanh, da trắng dáng mềm, mặt trái xoan, dung nhan tuyệt mỹ, lại có vẻ yếu đuối, tính cách có lẽ khá hướng nội, khiến người ta thương yêu, nàng khẽ gật đầu. Dường như có chút không dám nhìn thẳng vào mắt của một thiên tài mạnh mẽ như Diệp Phong, nhỏ giọng nói, đúng vậy, tổ tiên của ta quả thực đã nói với ta chuyện này. Nhưng ta cũng không biết có phải là thật hay không. Diệp Phong gật đầu, nhìn nữ đệ tử này, cười nói, nếu vậy, ta nghĩ nên mang cô đi cùng vào Tây Vương Mẫu Quốc. Nói không chừng, hậu duệ như cô có thể giúp ta thoát khỏi vài hiểm cảnh, mà chính cô cũng có thể nhận được truyền thừa và cơ duyên to lớn. Phải rồi, cô tên gì? Nữ đệ tử mảnh mai đáp, công tử cứ gọi ta là Thanh Thanh là được à? Diệp Phong cười nói, được, Thanh Thanh. Sau này không cần gọi ta là công tử nữa, ta và tiểu long nữ của Thần Long Học Viện các người là bằng hữu, cứ gọi ta một tiếng Diệp Sư Huynh là được. Thanh Thanh có chút e thẹn, nói, vâng, Diệp Sư Huynh. Lúc này, các nữ đệ tử khác của Thần Long Học Viện đứng xung quanh, nhìn Thanh Thanh với ánh mắt tràn đầy ghen tị, không ngờ nàng lại được vị Diệp Sư Huynh thần bí khó lường này ưu ái. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, Diệp Phong lúc này mang theo thần ưng vàng, cùng với nữ đệ tử Thần Long Học Viện tên Thanh Thanh trông có vẻ yếu đuối, đáng yêu kia, bước sâu vào khu phế tích của thành cổ. Thanh Thanh này, thân là đệ tử Thần Long Học Viện, có thể tiến vào thế giới thần ma lăng mộ, thực ra cũng không hề yếu, nàng có tu vi thần vị cảnh tứ trọng thiên. So với các võ giả bình thường, đã được xem là rất mạnh mẽ, chỉ là khi ở bên cạnh Diệp Phong, nàng có vẻ hơi bình thường. Diệp Phong nhìn sang thần ưng vàng bên cạnh, nói, sau khi vào di tích Tây Vương Mẫu Quốc, ngươi hãy ở bên cạnh Thanh Thanh, bảo vệ an toàn cho nàng. Thanh Thanh là hậu duệ của Tây Vương Mẫu Quốc, Diệp Phong cảm thấy có thể sẽ có tác dụng lớn, nên mới mang nàng theo. Thanh Thanh nghe Diệp Phong nói với thần ưng vàng, đôi mắt xinh đẹp có phần e thẹn của nàng lập tức lộ ra vẻ cảm động sâu sắc. Từ trước đến nay chưa có ai đối xử tốt với nàng như vậy, ngoại trừ song thân đã qua đời của nàng. Thanh Thanh không kìm được mà nhỏ giọng nói, Diệp Sư Huynh, cảm ơn Huynh. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nói, không có gì, có lẽ vì sắp tới cô sẽ có tác dụng rất lớn với ta, nên ta đương nhiên phải bảo vệ an toàn cho cô rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, họ đã đi đến nơi sâu nhất của khu thành cổ này. Thần ưng vàng đưa ra một chiếc móng vuốt sắc bén, chỉ về phía trước, cất tiếng, lối vào Tây Vương Mẫu Quốc ở ngay trong ngôi thần miếu cổ kia. Nghe vậy, Diệp Phong và Thanh Thanh đều nhìn theo hướng nó chỉ. Họ lập tức thấy một ngôi thần miếu trông như được xây bằng gạch đá cũ kỹ, vô cùng đơn sơ, đứng sừng sững trên một ngọn núi không xa, vẻ ngoài bình thường không có gì lạ. Tuy nhiên, khi cả ba vừa đến gần, oanh một tiếng, một luồng sóng ánh sáng màu đỏ thẫm rực rỡ vạn trượng lập tức phóng ra từ ngôi thần miếu bình thường đó. Biến thành một thanh kiếm quang màu đỏ thẫm khổng lồ dài mấy vạn trượng, từ trên không trung chém xuống, cắm phập xuống mặt đất, tạo thành một kết giới phòng hộ bằng cự kiếm. Đứng trước kiếm quang màu đỏ thẫm khổng lồ mấy vạn trượng ấy, cả nhóm Diệp Phong đều cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Họ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm quang khổng lồ trước mặt, chỉ cảm thấy đó là thần kiếm, thần thánh mà không thể xâm phạm, không phải sức người có thể phá hủy, thần ưng vàng. Một hung thú bá chủ, lúc này đối mặt với thanh cự kiếm màu đỏ thẫm, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi, lên tiếng, ta từng cố gắng xông qua lớp phòng hộ cự kiếm này. Kết quả suýt bị xuyên thủng toàn thân, chết ngay bên ngoài thần miếu. Cho nên nếu muốn vào trong, chúng ta phải xuyên qua được lớp phòng hộ bằng kiếm quang màu đỏ này. Thần ưng vàng nói xong, giọng điệu tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào thanh cự kiếm màu đỏ thẫm, hỏi, Tiểu Kim, lúc trước khi ngươi muốn xông vào thần miếu, chắc hẳn đã cảm nhận được sức mạnh của kiếm quang màu đỏ này. Thần ưng vàng gật đầu, giọng điệu ngưng trọng, lực công kích của kiếm quang màu đỏ thẫm này tuyệt đối vượt xa cấp độ thần vị cảnh. Gần như sánh ngang với những tồn tại cao thâm trong càn khôn cảnh, khoảng chừng là lực công kích của càn khôn cảnh tầng 4, tầng 5, ta cũng chỉ ước lượng vậy thôi. Càn khôn cảnh tầng 4, tầng 5 ư? Diệp Phong lắc đầu, nói, nếu chỉ sánh ngang với càn khôn cảnh sơ kỳ nhất nhị trọng thiên, có lẽ chúng ta còn có thể nghĩ cách phá hủy kiếm quang này, nhưng bây giờ thì không thể. Kiếm quang này là do một trận pháp phòng hộ cực kỳ lợi hại ngưng tụ thành, xem ra chúng ta cần tìm trận nhãn. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp mở ra thiên phú tạo hóa thần đồng. Ôm, đôi mắt y lập tức biến thành một màu đen nhánh thâm thúy, trong tầm mắt của Diệp Phong lúc này, cả thế giới chân thực dường như hiện ra trạng thái nguyên bản nhất. Biến thành những cảnh tượng được tạo thành từ những đường vân nguyên lực nguyên thủy, phân tích đến trạng thái bản nguyên nhất của thế giới. Hừ, tại sao không có trận nhãn? Sau một hồi quan sát, Diệp Phong lại không phát hiện ra trận nhãn của đại trận trước mặt. Điều này cũng có nghĩa là, Diệp Phong không thể tìm ra điểm yếu của kiếm quang khổng lồ vạn trượng kia. Tây Vương Mẫu Quốc năm xưa tuyệt đối là một thế lực cường đại vô cùng thịnh vượng. Trận pháp cổ lão mà họ bày ra, ngay cả tạo hóa thần đồng hiện tại của ta cũng không thể phát hiện điểm yếu, xem ra linh hồn lực của ta vẫn cần phải nâng cao hơn. Diệp Phong thầm nghĩ, lúc này, Diệp Phong thu lại tạo hóa thần đồng, nhìn sang thần ưng vàng và thanh thanh bên cạnh, nói, ta đã thi triển một thủ đoạn nhìn trộm bản nguyên vạn vật, nhưng cũng không thể phát hiện điểm yếu của kết giới cự kiếm này. Xem ra chúng ta phải mạnh mẽ xông vào ngôi thần miếu cổ kia mới có thể tiến vào Tây Vương Mẫu Quốc. Mạnh mẽ xông vào, thần ưng vàng run lên, dường như nhớ lại cảnh bi thảm trước đây, suýt bị vô số kiếm khí đâm xuyên thân thể, chết tại nơi này. Diệp Phong lúc này lại phá lên cười lớn, ta sẽ bảo vệ tốt hai người, đừng quá lo lắng. Lực công kích của càn khôn cảnh tầng 4, tầng 5, ta vẫn có thể chịu đựng được. Nói xong, Diệp Phong lấy ra thanh cự kiếm vàng đã từng có được trước đây. Thanh cự kiếm vàng này cũng là bội kiếm của một vị cương thi vương trong thế giới thần ma lăng mộ, vô cùng cứng rắn, độ cứng vượt qua cả pháp bảo bất hủ cấp đại đạo cấp. Xông lên, gần như ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong một tay kéo móng vuốt cứng rắn của thần ưng vàng, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Thanh Thanh. Giờ thanh cự kiếm vàng rộng lớn lên trên đầu làm khiên, lập tức xông về phía ngôi thần miếu cổ. Oanh, gần như trong nháy mắt, kiếm quang màu đỏ thẫm thông thiên triệt địa lập tức bộc phát ra ngàn vạn luồng kiếm mang sắc bén đáng sợ, như mưa ánh sáng đầy trời. Nháy mắt oanh kích về phía Diệp Phong. Keng, keng, keng, thanh cự kiếm vàng vô cùng cứng rắn, đã thành công chặn được sự công kích và xung kích của vô số mũi kiếm sắc bén. Tuy nhiên, Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Mỗi một luồng kiếm mang oanh kích, đều cho Diệp Phong cảm giác như một ngọn núi lớn đập vào thanh cự kiếm vàng trên đầu y. Nếu không phải hỗn độn thể của Diệp Phong vô cùng cường hãn, e rằng trong nháy mắt đã bị lực chấn động truyền từ cự kiếm vàng làm vỡ nát toàn thân. Vụt, sau 3 phút, đầu Diệp Phong gần như sắp nứt ra. Nhưng cuối cùng, họ cũng đã vào được bên trong thần miếu, đặt chân lên nền đất cứng rắn. Ôm, ngay lập tức, vô số kiếm mang màu đỏ thẫm cuối cùng cũng biến mất. Thanh Thanh thấy trên trán Diệp Phong nứt ra một vết, có máu chảy ra, nàng lập tức dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi, có chút lo lắng hỏi, Diệp sư huynh, đầu huynh không sao chứ? Diệp Phong khẽ lắc đầu, nói, không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang thần ưng vàng dường như vẫn còn chút thất thần, bốp một tiếng vỗ vào nó, nói, cả quá trình đều là ta chống đỡ mọi áp lực, ngươi ở đây thất thần làm gì? Mau tìm lối vào Tây Vương Mẫu Quốc trong ngôi cổ thần miếu này đi. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, thần ưng vàng bị một cái tát, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng đáp, được. Ta đi tìm ngay, ôm, thần ưng vàng có một thiên phú đặc thù của yêu thú, có thể cảm nhận được những thông đạo đặc biệt trong phạm vi vài chục mét xung quanh. Cũng chính vì nắm giữ năng lực này, nên thần ưng vàng mới có thể phát hiện lối vào của Tây Vương Mẫu Quốc trong truyền thuyết tại khu phế tích thành cổ này. Lúc này, thần ưng vàng đang thi triển thiên phú tìm kiếm lối vào của mình. Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được, khi thần ưng vàng thi triển thiên phú, một cảm giác dao động không gian yếu ớt tỏa ra từ trên người nó. Xem ra thiên phú tìm kiếm thông đạo của Tiểu Kim có liên quan đến không gian chi lực. Diệp Phong thầm nghĩ, tìm thấy rồi, đột nhiên, thần ưng vàng mừng rỡ kêu lên, ở đâu? Ngay lập tức,